để cho bọn họ không cần chết. Tươi ngon mọng nước cũng nhìn thấy a, là ta đem Ma Thiên Luân đá chúng. Tự nhiên, Hạ Tân là vẻ mặt mộng bức. Tình huống gì? Ma Thiên Luân sai lệch, phải ngã rồi hả? Đang nói gì đấy? Trước không nói cái này, ngươi làm sao toàn thân đều ướt? Ta nhảy nước cứu người, còn cứu hai cái, tuy là chết một cái, nhưng mình dù sao cũng là cứu người. Chỉ tiếc, đêm hè cũng không có thể được trong lý tưởng khích lệ. Bởi vì Hạ Tân nhìn một cái này đệ nhất nhân cách đi ra, còn một thân đều ướt đẫm, cũng rất lo lắng, vội vã cầm đi mua cái khăn lông khô cho nàng chà lau khuôn mặt. Cùng y phục, cũng trịnh trọng bàn giao. Về sau ra loại sự tình này, trước tiên phải cho ta biết biết không? Tuyệt đối không cho phép một người sằng bậy, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, ca ca, ta cực kỳ có lòng thương người. Ta biết rồi, nhưng cũng không thể lấy làm chuyện nguy hiểm như vậy. Phải chú ý tự thân an toàn, đêm hè đối với lần này biểu thị phải không đầy. Nàng cũng không có thể thu được trong tưởng tượng khích lệ. Mà đang ở cách đây cách đó không xa, vài cái trang phục khác nhau người liền đang nhìn chăm chú bên này. Quả nhiên là thiên sứ, thực sự là năng lực đáng sợ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.